lại là bỏ ra 5 ngày thời điểm. Loại này băng phiến cũng là thành công dung nhập đã đến băng ngọc chân nguyên lực bên trong. Tần Linh Vân đem hai chủng biến dị huyền băng toàn bộ đều dung nhập đã đến băng ngọc chân nguyên lực bên trong. Huyền băng nhận tu luyện cũng sắp muốn thành công rồi. Kế tiếp tự là quen thuộc trong đó thực nguyên lực lưu chuyển cùng vận dụng chi pháp. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Không trung lập tức có đại lượng toàn thân màu đỏ như máu tiểu nhân băng kiếm đem bốn phía một khu vực toàn bộ đều bao phủ. Tại nguyên một đám ốm ánh sáng long lanh tiểu băng trên thân kiếm. Ngoại trừ toàn thân huyết hồng bên ngoài. Biên giới chỗ còn có dịu dàng lục mang tại chớp động. Những này tiểu băng kiếm đều đã có được băng tinh huyết mực liên cuồng bạo cùng khát máu. Cùng với chính khiếu băng nhân băng phiến. Tuy nhiên mỗi một quả tiểu băng kiếm một cái lực công kích có hạn, nhưng là phạm vi nhưng lại thập phần cực lớn. Tần Linh Vân thủ quyết biến đổi. Trong miệng rất nhanh đọc lên huyền ảo mà rườm ra khẩu quyết. Sau đó đầy trời từ trên xuống dưới đứng đấy lấy tiểu băng kiếm nhanh chóng hướng chính giữa di động. Như nước sữa hòa nhau. Rất tự nhiên tự dung hợp đã đến cùng một chỗ. Quần công đơn công đều có thể. Cái này là huyền băng nhận chính thức áo nghĩa chỗ. Dung hợp cùng một chỗ sau tạo thành một ngụm dài hai trượng rộng lớn khổng lồ băng kiếm. Toàn thân màu đỏ như máu thân kiếm tản mát ra bức người hàn khí. Mà mũi kiếm biên giới cái kia từng sợi lượn lờ ở phía trên bích lục hào quang cho thấy cái này khẩu khổng lồ băng kiếm không riêng có đủ hủy diệt tính năng lượng. Còn có cực kỳ lợi hại hàn độc. Bấm tay một điểm. Cực lớn băng kiếm trên không trung nhanh chóng phân giải. Lại hóa thành mấy ngàn miếng tiểu nhân băng kiếm. Tại Tần Linh Vân dưới sự thao túng. Hay vẫn là lộ ra có chút không xoay tròn như ý. Đây là thần thông vừa mới tu luyện. Không thuần thục kết quả. Tần Linh Vân không có ở thất đóng beta thử huyền băng nhận uy lực. Nàng còn không muốn đem chỗ này động phủ cho dỡ xuống cho nên chỉ có thể lựa chọn địa phương khác tiến hành khảo nghiệm. Lúc này đây đã bế quan hơn 10 ngày cũng nên đi ra nghỉ ngơi thư giãn một tí rồi. Tần Linh Vân đã đi ra phòng luyện công, lại thấy được Mộ Dung Tử Yên sắc mặt thập phần ngưng trọng. Tần Linh Vân nói xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay ta cảm giác được có mấy đám lực lượng cường đại hướng lấy hỏa diệm sơn ở chỗ sâu trong chạy đi rồi. Tối thiểu có 3 đợt tu sĩ. Hơn nữa ít nhất cũng là kết đan kỳ tu vi. Còn có 2 vị dĩ nhiên là nguyên anh kỳ lão quái. Mộ Dung Tử Yên nói. Mộ Dung Tử Yên đích thoại ngữ cũng là lại để cho Tần Linh Vân trong lòng siết chặt. Hỏa diệm sơn ở chỗ sâu trong cơ hồ sẽ không có người tiến vào. Bởi vì nơi đó là hỏa thú đích thiên hạ. Hỏa thuộc tính yêu thú tại hỏa diệm sơn ảnh hưởng xuống. Sức chiến đấu là vượt xa năng lực của bản thân. Tần Linh Vân không có tự mình thử qua. Nhưng theo trong phường thị cũng nghe xong rất nhiều tin tức. Truyền thuyết hỏa diệm sơn ở chỗ sâu trong đều có không ít tứ giai hoàn toàn hóa hình yêu thú. Thậm chí còn có ngũ giai yêu thú. Muốn nói có tứ giai yêu thú. Tần Linh Vân còn có thể tin tưởng. Thế nhưng mà bên trong có tứ giai yêu thú. Điểm này Tần Linh Vân tự hoàn toàn không tin rồi. Tại toàn bộ tháng đủ tinh mấy hồ đã không có hóa thần cảnh giới tu sĩ rồi. Vì tìm kiếm càng nhiều nữa tài nguyên. Dùng hắn trở thành tiên nhân. Hóa thần cảnh giới vô cùng nhiều tu sĩ đều thông qua tháng đủ tinh bên ngoài tinh hoàng trận đã đi ra tháng đủ tinh. Chính thức hóa thần cảnh giới tu sĩ có lại để cho người tưởng tượng không đến thực lực cường đại. Cho nên như tứ giai và đã ngoài yêu thú, Cho dù không có thông qua tinh hoàng trận ly khai, cũng có thể chỉ dựa vào thân thể ngao du tại trong vũ trụ, đều khó có khả năng khốn thủ tại đây nho nhỏ tháng đủ tinh thượng diện. Bất quá coi như là không có tứ giai yêu thú, hỏa diệm sơn đối với toàn bộ hỏa phần quốc, thậm chí toàn bộ thị nguyệt cảnh, đều tính toán một cái đằng trước nổi tiếng cấm khu. Những này kết đan các tu sĩ, mặc dù có hai vị nguyên anh lão quái theo bên người, cuối cùng có thể thoát đi chỉ sợ cũng là không nhiều lắm rồi. Những người này đã có can đảm xông vào như vậy khủng bố địa phương, tất nhiên là có thêm nào đó mục đích. Bọn họ đều là một bọn sao? Tần Linh Vân hỏi. Hẳn không phải là một đám người. Tổng cộng ba đợt người trang phục đều khác nhau rất lớn. Trong đó có một đám trang phục hẳn là đang đỉnh tôm. Lượng cái nguyên anh lão quái bên trong đứt một cái. Ngay tại đang đỉnh tôm đám người này bên trong, Tần Linh Vân chính âm thầm nghi hoặc bất định thời điểm, nàng cảm ứng được mảng lớn linh khí chấn động từ không trung truyền đến, xuyên thấu qua ngoài động phủ mặt cấm chế, hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy lại là một nhóm người hướng về phía trước bay vút mà đi. Cái này một nhóm người chính giữa không có nguyên anh lão quái khí tức, nhưng lại có 5-6 vị kết đan tu sĩ. Cùng đi lên xem một chút, Tần Linh Vân quyết định nói. Tu sĩ cũng là có lòng hiếu kỳ, Tần Linh Vân tăng thêm Mộ Dung Tử Yên. Coi như là đánh không lại tu sĩ khác, bỏ chạy hẳn là không có vấn đề đấy. Tần Linh Vân theo sau đám người kia hướng lấy hỏa diệm sơn ở chỗ sâu trong phi hành. Trên đường đi những cái kia cấp thấp yêu thú hoàn toàn không thấy rồi. Nghĩ đến là vài phe cường đại khí tức đem chúng đều kinh hãi tránh qua, tránh né. Yêu thú tại Su Cát Tị Hung bản lĩnh thượng diện, so nhân loại muốn cảnh giác nhiều. Càng đi ở chỗ sâu trong, địa hình lại càng là gập ghềnh, mà ngọn núi cũng là càng thêm hiểm trở, nóng tính cũng là càng ngày càng nặng. Tần Linh Vân xuyên thấu qua thần thức có thể thấy rõ 6 người này bộ dáng, cũng có thể đại khái nghe gặp bọn hắn nói chuyện. Tại trong 6 người, cầm đầu một người trung niên nam tử thực lực cao nhất, là kết đan hậu kỳ đại tu sĩ. Mà những người còn lại hoặc là kết đan trung kỳ, hoặc là kết đan sơ kỳ, không ai có thể cùng trung niên nam tử sánh vai. Trung niên nam tử toàn bộ người mặc gấm vóc, hai con người rất lớn, mặt chữ quốc mang theo một cổ uy vũ khí tức. Mà đứng tại bên cạnh hắn nhưng lại một cái mỹ mạo nữ tử, cùng trung niên nam tử dựa vào là thật lâu, xem ra không phải quan hệ bình thường. Thiên thành sư ca, lúc này đây chúng ta thật sự muốn chuyến lần này hồng thủy sao? Cung trang mỹ mạo nữ tử mang trên mặt một chút do dự. Nhã muội, ngươi tự an tâm a. Lúc này đây chúng ta chú ý cẩn thận, nếu như không chiếm được vật kia cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là nếu có thể có được tự là thật lớn việc vui a. Trung niên nam tử trầm ổn chậm rãi nói. Tu tiên giả số mệnh cũng rất trọng yếu. Bất quá lúc này đây đang đỉnh tôn nguyên anh lão quái cùng tàn kiếm môn nguyên anh lão quái cũng đã trước xuất phát. Chúng ta đi đã chậm sẽ không liền không nhận ra không đến đi à nha. Hừ, vật kia lực công kích rất mạnh, tin tưởng bọn hắn cho dù sớm đã đến cũng không nhất định có thể đạt được đến. Đến lúc đó là ai cười đến cuối cùng mới nói không chừng đây này. Tần Linh Vân nghe xong một thời gian ngắn về sau, cũng đại khái biết được lai lịch của những người này. Bọn hắn đều đến từ chính thiên hư môn, tại toàn bộ hỏa phần quốc thế lực xem như không nhỏ rồi. tuy nhiên so ra kém Đan Đỉnh Tông cùng Tàn Kiếm Môn, cũng coi là nhất đẳng môn phái. Tên kia trung niên nam tử gọi là La Thiên Thành, là Thiên Hư Môn đại trưởng lão, địa vị tôn sùng, thực lực đã ở kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Mà bên người cái kia danh nữ tử gọi là Kim Lệ Nhã, tu vi là kết đan sơ kỳ, tuy nhiên tu vi thấp đi một tí, nhưng là La Thiên Thành song tu bầu bạn, cho nên địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Còn lại bốn gã kết đan tu sĩ đều là trong môn cao cấp trưởng lão. Lúc này đây là hộ tống La Thiên Thành cùng một chỗ đến đây đấy. Về phần đan hỏa diệm sơn ở chỗ sâu trong đến cùng có cái gì, rõ ràng đưa tới nhiều như vậy thế lực tham dự, tự không được biết rồi. Theo sau Thiên Hư Môn mọi người một đường đi về phía trước. Bỗng nhiên Tần Linh Vân thần thức cảm ứng được phía trước có rất nhiều linh khí chấn động xoáy lên trận trận sóng gió. Bay qua trước mắt cái này tòa ngọn núi khổng lồ. Rồi đột nhiên trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái diện tích rộng lớn sơn cốc xuất hiện ở Tần Linh Vân trước mắt. Mà trong sơn cốc vậy mà khắp nơi đều là từng bầy tu sĩ. Những tu sĩ này chằng chịt rõ ràng, riêng phần mình chia làm bất đồng đoàn thể. Những môn phái kia tu sĩ so sánh tốt phân biệt, bởi vì phần lớn mặc không sai biệt lắm môn phái chế thức trang phục, mà gia tộc coi như là tương đối tốt nhận thức. Tự là những cái kia tán tu, đông một mảnh, tây một mảnh, nhân số phần đông. Tán tu nhân số tuy nhiên rất nhiều, thực lực nhưng lại kém cỏi nhất. Hơn nữa làm theo ý mình, không có gì sức chiến đấu, cũng không có khả năng như là môn phái cùng gia tộc như vậy đồng lòng. Nơi đây vậy mà tụ tập nhiều như vậy tu sĩ, kết đan tu sĩ chí ít có chừng 50 cái, mà ngay cả Nguyên Anh lão quái đều có 3 vị. Có thể nói toàn bộ hỏa phần quốc, có nhất thời nửa khắc cao giai tu sĩ đều đã đến nơi đây. Mộ Dung Tử Yên cảm giác được chỉ là cái này một cái phương hướng. Theo hỏa diệm sơn mạch bốn phương tám hướng khẳng định phải là lục tục có người chạy đến, cho nên nhân số mới được là càng ngày càng nhiều. Tần Linh Vân không có trực tiếp hiện thân, mà là giấu ở cự sơn bên trên một chỗ bí mật. Thần thức quét qua, sơn cốc bốn phía ẩn nấp tu sĩ còn quả thực không nhỏ. Bất quá tuyệt đại bộ phận đều chạy không khỏi Tần Linh Vân thần thức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 190 Hỏa Vân Quật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 190 Hỏa Vân Quật. Ta ngày hôm nay hai canh còn không bằng rất nhiều người một ngày canh một phiếu vé nhiều a. Phiền toái vị này thân động động ngón tay, đem phiếu đề cử quăng cho Băng Cơ Ngọc Tiên, ủng hộ thoáng một phát Băng Cơ Ngọc Tiên được không nào? Phiếu đề cử không cần tiền, tự là lưu tôi muốn tại phiếu đề cử trên bảng có một tốt thứ tự, không muốn bị người so xuống dưới, không muốn xem đến chính mình vất vả sáng tác Băng Cơ Ngọc Tiên không bằng sách khác. Cho nên bái cầu, nếu như A thích Băng Cơ Ngọc Tiên, xin mời quăng bên trên phiếu đề cử A. Tần Linh Vân thần thức cường độ vượt xa quá cùng giai tu sĩ, ít nhất có thể cùng vừa mới đạt tới kết đan hậu kỳ tu sĩ cùng so sánh rồi. Tại thần trí của nàng xuống, tuyệt đại bộ phận che giấu tu sĩ cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn, hành tung đều bị hắn nắm giữ. Nhưng là còn có một chút cảm ứng không được cụ thể phương vị, chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm giác có một ít không ổn mà thôi. Nhiều như vậy tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, cũng không có thiếu tu sĩ ẩn tàng. Muốn đục nước béo cò, có thể muốn gặp. Tất nhiên là đã xảy ra kinh thiên động địa đại sự. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại không có được bất cứ tin tức gì. Bất quá Tần Linh Vân lắng nghe một hồi là đã minh bạch tiền căn hậu quả. Nguyên lai trước một thời gian ngắn có người ở chỗ này phát hiện thượng cổ hỏa nghệ thú tung tích. Tương truyền hỏa nghệ thú tại tháng đủ tinh thời kỳ thượng cổ đã từng xuất hiện qua. Đây là một loại kỳ dị yêu thú. Tuổi thọ có thể đủ đạt tới 100.000 năm. Tuy nhiên lại tiến giai cực kỳ chậm chạp. Hỏa nghệ thú hóa hình sau yêu thú còn muốn muộn một cái giai tầm. Hơn nữa không đến tứ giai, linh trí cũng sẽ không mở rộng ra. Tuy nhiên hỏa nghê thú tiến giai tốc độ chậm chạp, nhưng là tuổi thọ dài dằng dặc, luôn luôn tiến giai khả năng. Thế nhưng mà nó trên người chúng nội đan lại cho chúng nó đã mang đến thật lớn tai họa. Hỏa nghê thú loại này rất thưa thớt yêu thú, chỉ đã tới rồi cấp 2. Chúng nội đan liền đã có được kỳ hiệu, cùng vài loại dược liệu phối hợp, có thể luyện chế ra một loại gọi là hỏa nghệ đan đan dược. Hỏa nghệ đan tác dụng thập phần rộng khắp, đem làm tu vi đã đến bình cảnh thời điểm. Chỉ cần phục dụng một khỏa hỏa nghệ đan thì có 60% hơn khả năng đột phá bình cảnh. Hơn nữa tại trúc cơ tu sĩ tiến giai kết đan tu sĩ thời điểm, phục dụng một khỏa sau, cũng đồng dạng tăng lên kết đan thành công tỷ lệ 60%. Nếu như chỉ là như thế cũng thì thôi. Vẫn có không ít cái khác kỳ dược có thể cùng mà so sánh với. Nhưng là hỏa nghệ đan lại không riêng đối với kết đan có tác dụng, mà ngay cả đối với kết anh cũng đồng dạng có kỳ hiệu. Có thể tăng lên kết anh thành công tỷ lệ 40% tả hữu. Nếu kết anh thành công tỷ lệ vốn thì có 20%. Lúc này thời điểm tăng thêm hỏa nghệ đan là có thể đột nhiên gia tăng đến 60% nhiều. Lại phối hợp một ít bí thuật, kết anh cơ hồ ổn càng thêm ổn rồi. Nghe thấy những tu sĩ kia nghị luận hỏa nghệ đan giá trị, Tần Linh Vân trong lòng cũng là rồi đột nhiên hỏa nhiệt. Kết anh là Tần Linh Vân trước mắt lớn nhất truy cầu rồi. Mà đối với kết anh, nàng quả thực không có nửa điểm nắm chắc. Hiện tại mà ngay cả tu vi đều đình trệ tại kết đan sơ kỳ mà không có cách nào trước tiến thêm một bước. Băng linh căn trời sinh chỗ thiếu hụt làm cho nàng chỉ có thể tìm kiếm tăng tiến tu vi đang dược đến cưỡng ép tăng lên tu vi. Thế nhưng mà kết đan kỳ tu sĩ tăng lên tu vi đang dược bí phương đều là trân quý cùng với phường thị không có khả năng có bán ra đấy. Bất quá ít nhất còn có thể âm thầm đi đan đỉnh tôn tìm kiếm. Mà đối với kết anh, Tần Linh Vân tự một điểm manh mối cũng không có. Cho nên hỏa nghệ thú xuất hiện không riêng gì đối với những người khác. Coi như là đối với Tần Linh Vân mà nói, cũng là một cái thật lớn kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Nơi đây tu sĩ cao thủ nhiều như mây. Chỉ là bên ngoài nguyên anh lão quái thì có 3 cái rồi. Núp trong bóng tối nguyên anh lão quái không biết có bao nhiêu. Không đề cập tới nguyên anh lão quái, kết đan đại viên mãn, kết đan hậu kỳ chờ. Như vậy tu sĩ nhiều lắm, ta ở trong đó tự là muối bỏ biển, sao có thể đạt được hỏa nghê thú nội đan. Tần Linh Vân biết rõ đạt được hỏa nghê thú nội đan sự tình khó khăn vô cùng. Hơn nữa cho dù đã có nội đan, nàng còn cần đi tìm đem nội đan luyện chế thành hỏa nghệ đan đan phương. Tuy nhiên tiền cảnh mỗi đi một bước đều gian nan vô cùng, nhưng là cơm muốn từng ngụm ăn, hết thảy đều muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, không thể lỗ mãn. đứng tại phía trước giúp nhau cảnh giác ba cái nguyên anh lão quái theo thứ tự là thuộc về Đan Đỉnh Tôn, Tàn Kiếm Môn cùng Linh Phư Tôn. Tại Hỏa Phần Quốc tôn phái đều không có rõ ràng ma đạo khác nhau. Tu tiên giả cũng là vì truy cầu đại đạo trường sinh. Đạo cùng ma gần kề chỉ là tu tiên phương thức bất đồng mà thôi. Trăm sông đổ về một biển. Vô luận là nói ma, Phật, Nho, yêu loại nào tu luyện hệ thống, cuối cùng nhất cũng là vì truy cầu trường sinh. Cùng chính ta không có bất cứ quan hệ nào. Như thế nào tác phong làm việc cùng từng cái tu tiên giả cá nhân có quan hệ. Cùng ma đạo những tu luyện này hệ thống không quan hệ. Đan Đỉnh Tôn Nguyên Anh lão quái gọi là Lệnh Hồ Dung. Người này một bộ tóc trắng râu bạc trắng, mặt như quan ngọc. Một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dạng, ăn mặc màu đỏ nhạt trường bào, có phần có vài phần tiên nhân bộ dáng. Tần Linh Vân đã từng thấy qua Lệnh Hồ Dung người này Nguyên Anh trung kỳ lão quái. Cái kia hay vẫn là tại Hoàng Cực Phong Thiên Tháp mở ra lúc sau. Thị Nguyệt Cảnh cùng Thiên Toàn Cảnh đều đã đến không ít Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Mà trong đó đứng tại Vô Cực Môn môn chủ Triệu Vô Cực cách đó không xa đúng là người này lão giả. Khi đó Tần Linh Vân còn không biết lai lịch của người này. Quen thuộc Lệnh Hồ Dung người cũng biết. Người này xem tiên phong đạo cốt, trong đó tàn nhẫn vô cùng, là cái điển hình khẩu Phật tâm xà. Đã từng có một môn phái nhỏ tu sĩ không biết lai lịch của hắn, chỉ là thét to vài câu, kết quả bị Lệnh Hồ Dung ra tay ác độc giết chết còn không tính, vậy mà đem trọn cái môn phái nhỏ đều đồ diệt rồi. Tu tiên giả vì trường sinh, tại tàn khốc tu tiên giới không thể không vì tư lợi. Cho dù Lệnh Hồ Dung người này thập phần tàn bạo, nhưng là đến một lần bản thân của hắn có Nguyên Anh trung kỳ tu vi, có thể thắng được hắn vốn là không nhiều lắm. Thứ hai, hắn lưng tựa Đan Đỉnh Tôn cái này tòa đại sơn, cho nên đến bây giờ Tiêu Diêu tự tại, hoàng thủ nắm quyền hành, phong quang vô cùng. Tàn Kiếm Môn Nguyên Anh lão quái là một người trung niên nam tử, gọi là Tề Vân Trạc, tóc hối cua áo vải. Này trên thân người lưng cõng một ngụm chỉ còn một nửa cực lớn tàn kiếm. Nghe nói tàn kiếm môn cao tầm đều tập luyện một môn tàn kiếm bí thuật, có được cường đại sức bật. Hơn nữa với tư cách một gã giáp sĩ, thực lực vốn là vượt qua Nguyên Anh sơ kỳ, coi như là quay mắt về phía Lệnh Hồ Dung, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Đứng được khá xa Linh Khư Tôn Nguyên Anh tu sĩ là một nữ tử, mắt phượng mày liễu, trứng ngỗng trên mặt lạnh lùng một mảnh, trên đầu chải lấy phù vân búi tóc, chọc vào một căn noãn ngọc cây trâm, mặc trên người màu xanh da trời cung váy, lộ ra cao quý thân thể to lớn. Nàng này gọi là Không Ai Hàm Ngọc, làm người ngẩn đê điều. Đều là bế quan tu luyện hoặc là vân du chỗ hắn. Lúc này đây rõ ràng cũng đi tới nơi đây. Lệnh Hồ Dung trên mặt mang cười nói, Tề đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tề Vân Trạch hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt mỉa mai, bản thân có việc gì không việc gì quản ngươi chuyện gì a? Tàn Kiếm Môn vốn là cùng Đan Đỉnh Tôn là cạnh tranh quan hệ. Tề Vân Trạch cùng Lệnh Hồ Dung tranh đấu qua không chỉ một lần rồi. Hiện tại gặp mặt tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Lệnh Hồ Dung trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nhưng là biểu hiện ra còn là một bộ cười hì hì bộ dạng. Hắn chậm rãi nói, lão phu khuyên ngươi hay vẫn là sớm làm lui về bỏ đi. Nếu như vẫn lạc tại Hỏa Vân Quật bên trong, không khỏi tự đáng tiếc. Lệnh Hồ lão nhi, không cần ngươi giả mù sa mưa. Muốn độc chiếm hỏa nghệ nội đan cứ việc nói thẳng. Quanh co lòng vòng, không có lại để cho người chế nhạo. Tề Vân Trạch trên mặt vẻ châm chọc càng đậm rồi. Lệnh Hồ Dung như cũ là hào không tức giận, mà là xoay đầu lại Hàm Ngọc tiên tử. Ngươi cũng muốn tiến vào Hỏa Vân Quật, đạt được hỏa nghệ nội đan. Không ai. Hàm Ngọc lạnh lùng nói, không tệ. Lệnh Hồ Dung nói đã như vậy, liền tất cả bằng có khả năng a. Hỏa Vân Động cũng không phải là một cái nơi tốt. Các vị tự cầu nhiều phúc. Dứt lời, Lệnh Hồ Dung tự nghênh ngang rời đi, dẫn theo phần đông đan đỉnh tôm tu sĩ hướng về không trung bay đi. Vốn là Lệnh Hồ Dung tại lần này chặn đường, tự là chuẩn bị sớm ra tay, diệt trừ một ít đối thủ. Thế nhưng mà đã chờ đợi vài ngày, kết quả không biết là ai đem tin tức để lộ. Bốn phương tám hướng đều đã đến đại lượng tu sĩ. Cục diện đã vượt qua khống chế của hắn. Cho tới bây giờ, hắn cũng không khỏi không rời đi. Lúc này đây hỏa nghê thú xuất hiện hoàn toàn là đan đỉnh tôm sớm phát hiện đến. Cho nên đan đỉnh tôm bí mật phái Lệnh Hồ Dung dẫn đầu phần đông kết đan tu sĩ đến đây săn giết hỏa nghê thú. Thế nhưng mà tin tức lại để lộ rồi. Lệnh Hồ Dung trong nội tâm đại hận, tuy nhiên lại không có cách nào. Cũng may hắn tu vi tinh thâm, biết rõ Hỏa Vân Quật là một cái khủng bố địa phương. Muốn phải tìm đến hỏa nghê thú ở đâu có như vậy dễ dàng. Một ít đục nước béo cò tu sĩ, chỉ sợ ngay cả tính mệnh đều muốn vứt bỏ. Chúng ta cũng đi, đi Hỏa Vân Quật. Tề Vân Trạch dẫn đầu Tàn Kiếm Môn mọi người rời đi. Đồng thời, đại trong cốc phần đông tu sĩ cũng đều nhất nhất rời đi. Mọi người phương hướng tự là Hỏa Diệm Sơn ở chỗ sâu trong Hỏa Vân Quật. Hỏa Vân Quật không phải Hỏa Diệm Sơn nhất hiểm địa phương, nhưng là coi như là thập phần đáng sợ cấm khu một trong rồi. Tần Linh Vân theo sau mọi người, nàng cảm giác được trong không khí hỏa nguyên khí càng lúc càng nồng nặc, cũng càng ngày càng cuồng bạo. Rất nhiều tu luyện hỏa hệ công pháp ở chỗ này có thể phát huy ra càng lực lượng cường đại. Mà Tần Linh Vân lại vừa lúc bị khắc chế rồi. Băng Ngọc Chân nguyên lực nhiều lắm là chỉ có thể phát huy đến cường thịnh nhất thời điểm 6 thành. Đây cũng là một cái rất bất lợi cục diện. May mắn Mộ Dung Tử Yên như vậy Cực Thiên Ngân thì đi theo ở bên cạnh. Nếu không Tần Linh Vân đem không có một tia cơ hội. Dù vậy, lúc này đây chỉ sợ cũng chính là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Xa xa, Tần Linh Vân thấy được một tòa toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt cự sơn. Cực lớn sóng nhiệt nhất trọng trọng hướng ra phía ngoài khuyết trương. Lại để cho lần thứ nhất nhìn thấy bộ dạng này tràn cảnh chi nhân đều là trong nội tâm kính sợ có phép. Thiên địa tạo hóa lực lượng quả nhiên là lại để cho người không thể tưởng tượng. Cái kia chờ cao tới mấy ngàn trượng cự sơn, hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm, đều rung động lấy mọi người. Tại cự sơn phía dưới cách đó không xa, mặt đất đã nứt ra một đầu cực lớn khe hở. Ốm lượng gập ghềnh lan tràn cũng chừng mấy ngàn trượng. Mà theo trong cái khe phun ra đến lưu huỳnh khí tức cùng cuồn cuộn sóng nhiệt cũng khiến người sợ hãi. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ chứng kiến cái này bất tràn cảnh, mất tự nhiên dừng bước. Nơi đây xem xét tự là hung hiểm cực kỳ. Như vậy nguy hiểm, muốn đục nước béo cò độ khó quá lớn. Một ít tu sĩ như vậy quay đầu rời đi. Dù sao bảo vật mặc dù tốt, cũng muốn có mệnh đến hưởng thụ. mà càng nhiều nữa tu sĩ thì là khẽ cắn môi. Quyết định trước cùng đi lên xem một chút. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tự liều một lần thì như thế nào? Cùng lắm thì thân tử đạo tiêu, liền chết còn không sợ rồi. Cũng sẽ không có bao nhiêu thứ đáng giá sợ hãi được rồi. Lệnh Hồ Dung dừng lại tại Hỏa Vân quật biên giới. Theo nhìn lên xuống dưới, bên trong có chói mắt ánh sáng màu đỏ. Tại chỗ sâu nhất có nóng hổi nham thạch nóng chảy tại lưu động. Nếu như rơi vào đi, coi như là nguyên anh tu sĩ, cũng kiên trì không được bao lâu. Hỏa nghê thú ngay tại Hỏa Vân quật bên trong. Ngươi có thể xác định sao? Lệnh Hồ Dung chậm rãi ngưng trọng nói, đây cũng không phải là hay nói giỡn, tin tức tuyệt đối không thể có sai. Sư thúc ngươi yên tâm. Trước đó lần thứ nhất ta tự mình tới xem xét, xác thực phát hiện đã đến hỏa nghê thú tung tích. Sào huyệt của nó tự là Hỏa Vân quật bên trong. Một bên một người trung niên tu sĩ rất tự tin nói, người này tu sĩ đầu đội văn sĩ khăn, mặc trên người quần áo văn sĩ, một bộ đa mưu túc trí bộ dáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 191 dung nham cuồn cuộn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 191 dung nham cuồn cuộn. Người này tự là Đan Đỉnh Tôn Tám Phong một trong Ngọc Kỳ Phong thủ tọa hàng tu văn. Cho tới nay đều dùng túc trí đa mưu mà trứ danh. Kết đan hậu kỳ đại viên mãn tu vi khiến cho hắn mồi lửa nghê thú nội đan khát vọng cùng với. Cho nên hắn tại nhận được tin tức về sau liền nhanh chóng chạy tới làm xác nhận. Nếu không phải Hỏa Vân quật nội hiểm ác khó nhập, hắn chỉ sợ sẽ một mình một người lặng yên đem hỏa nghê thú nội đan độc thôn. Từ nơi này đào dưới cái khe đi, tất cả lớn nhỏ tổng cộng có hơn 1.000 cái động quật. Hắn một người trong liền có hỏa nghê thú khí tức truyền tới. Lúc ấy ta tận mắt thấy hỏa nghê thú chui vào rồi. Hàng tu văn chỉ vào phía dưới nói. Sau đó hàng tu văn lặng yên truyền âm cho lệnh Hồ Dung sư thúc. Ta đã làm bố trí, đem hỏa nghê thú phân và nước tiểu đặt ở trên trăm cái bất đồng động quật bên ngoài lối vào. Chỉ có mấy người chúng ta người mới biết được chính thức cửa vào. Đến lúc đó chúng ta có thể trước một bước tìm được hỏa nghê thú. Lệnh Hồ Dung trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lần này ngươi làm không sai. Đến lúc đó đã lấy được hỏa nghê thú nội đan, luyện chế ra hỏa nghệ đan có một phần của ngươi. Hàng tu văn trên mặt biểu hiện ra vui sướng thần sắc, bái tạ nói đa tạ sư thúc dẫn rồi. Tuy nhiên lại trong lòng cười lạnh không thôi. Hàng tu văn như thế nào hội không rõ lệnh Hồ Dung tính tình. Thứ đồ vật nếu thật là đã đến trong tay của hắn, muốn lại để cho hắn nhổ ra, cơ hồ là không thể nào đấy. Đan Đỉnh Tôn ba đại nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão tự mấy lệnh Hồ Dung nhất keo kiệt, nhưng là chính thức quản sự đấy. Đan Đỉnh Tôn còn có lượng cái nguyên anh lão quái đều mặc kệ sự tình. Hắn một người trong tu vi đã đến nguyên anh hậu kỳ. Phóng nhãn toàn bộ thị nguyệt cảnh, đều không có bao nhiêu đối thủ. Cho nên Đan Đỉnh Tôn có thể chiếm cứ hỏa phần quốc, không sợ Thanh Dương Tôn cùng Vô Cực Môn. Cũng là bởi vì vị kia nguyên anh hậu kỳ lão quái Hoàng Phổ Hạo. Bất quá Hoàng Phổ Hạo gần vài chục năm nay đều đang bế quan tìm tu, thực tế đã không nhúng tay vào trong môn sự vụ rồi. Một gã khác nguyên anh lão quái là cái nữ tu, người xưng Thiên Vận Tiên Tử, say mê tại luyện đan chi thuật. Ở tại Tám Phong một trong Bách Hoa Phong phía sau núi, quanh năm nghiên cứu luyện đan cũng là không để ý tới tục sự. trừ phi là môn phái gặp thật lớn nguy cơ, nếu không đơn giản là không muốn xuất thế đấy. Cho nên cái này vài thập niên toàn bộ đan đỉnh tôn đều là lệnh Hồ Dung tại trưởng quản lấy. Bất quá lệnh Hồ Dung người này âm hiểm độc ác, ăn tươi nuốt sống, cho nên tại đan đỉnh tôn nội quả thực không được ra chuộng. Tám vị ngọn núi thủ tọa biểu hiện ra thuận theo. Trên thực tế trong nội tâm đã sớm đối với hắn cực kỳ bất mãn rồi. Bất quá tu tiên giới dùng thực lực vi tôn, lệnh Hồ Dung luyện đan thuật nhất lưu, tu vi lại cao, tâm kế lại thâm sâu, phần đông đan đỉnh tôn tu sĩ đều là giận mà không dám nói gì. Đi, chúng ta đi xuống trước tìm kiếm hỏa nghê thú. Lệnh Hồ Dung tay áo vung lên, đi đầu hướng về phía dưới thổi đi. Sau lưng 15 tên kết đan tu sĩ cũng đều theo sau phi độn xuống dưới. Đan đỉnh tôn, tàn kiếm môn, linh khư tôn, thiên hư môn chờ này một ít lớn hơn môn phái. Đến đây đều là kết đan đã ngoài tu sĩ. Căn bản lại không thấy trúc cơ tu sĩ. Mà những gia tộc kia hoặc là tán tu bên trong thì có đại lượng trúc cơ tu sĩ, cũng không có thiếu dĩ nhiên là luyện khí kỳ tu sĩ. Tần Linh Vân nhìn qua nhóm lớn tu sĩ, không khỏi âm thầm lắc đầu. Những người này không biết sống chết, tham lam hung tầm. Hỏa Vân Quật với tư cách nổi danh cấm địa, tuyệt đối là danh bất hư truyền, đến lúc đó chỉ có thể là vọng tự toi mạng. Bất quá đây hết thảy đều cùng Tần Linh Vân không có bất cứ quan hệ nào. Nàng theo sau mọi người đi tới này đạo cự đại khe hở phụ cận, nghe thấy được gây mũi lưu huyền mùi, trong tai đã truyền đến liên tục không ngừng tiếng oanh minh. Ở phía trước đã có rất nhiều tu sĩ tiến nhập Hỏa Vân Quật, kể cả đan đỉnh tôn, tàn kiếm môn, linh khư tôn tu sĩ cùng với một vài gia tộc tu sĩ cùng tán tu. Nhưng là cũng không có thiếu người không có đơn giản xuống dưới. Thiên hư môn La Thiên Thành, Kim Lệ Nhã bọn người tự lưu tại thượng diện. Những cái kia đại tôn môn tu sĩ đầu tiên lao xuống đi là vì bọn hắn tu vi cao thâm, lại có rất hơn ác chủ bài, tăng thêm tôn môn nhiều năm tích lũy, đối với Hỏa Vân Quật có nhất định được hiểu rõ. Vì chiếm trước tiên cơ, trước một bước tìm được hỏa nghê thú, cho nên mới trước một bước phi độn nhập Hỏa Vân Quật. Mà những cái kia tu vi không cao, còn phía sau tiếp trước xuống dưới tu sĩ, không thể nghi ngờ chính là loại bị tham lam xông ván đầu não chi nhân. Tần Linh Vân thần thức dò xét xuống dưới, không khỏi thần sắc cả kinh. Nàng chứng kiến tại hạ phương mấy ngàn trượng sâu địa phương bắt đầu khởi động đại lượng lửa nóng nham thạch nóng chảy. Nguyên một đám bọt khí theo nham thạch nóng chảy bên trong xuất hiện. Mà lúc này, nham thạch nóng chảy bên trong vậy mà liên tiếp không ngừng bay ra rất nhiều hỏa hồng sắc cao đại ma đầu. Viêm ma, thân cao hai trượng tả hữu, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, cùng hình người không sai biệt lắm hình thể, hai mắt cũng là phóng xạ lửa cháy mang, cực lớn móng vuốt thượng diện cầm lấy hỏa hồng sắc trường tiên. Trên trăm cái cự đại viêm ma theo nham thạch nóng chảy bên trong lao tới. Loại này làm cho người ta sợ hãi tràn diện lại để cho tu sĩ lập tức muốn dọa phá gan. Viêm ma là sinh hoạt tại nham thạch nóng chảy bên trong một loại khủng bố ma tộc. Ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc đồng dạng, đều là vũ trụ chính giữa đại tộc. Ma tộc thiên kỳ bách quái, trời sinh thì có ngàn vạn loại bất đồng chủng tộc. Có chút ma tộc cả đời đều khai không được khiếu. Mà còn có một bộ phận ma tộc so nhân loại càng thêm thông minh. tướng mạo cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nhưng là thân là ma tộc, bọn hắn có một cái cộng đồng đặc thù. Tự là bọn hắn trời sinh trong cơ thể thì có ma hạt. Sở hữu tất cả tinh khí tu vi chủ yếu ngay tại ma hạt thượng diện. Viêm ma tại ma tộc chính giữa không phải một cái trí tuệ chủng tộc. Trên cơ bản cùng cấp thấp yêu tộc chỉ số thông minh không sai biệt lắm. Nhưng là viêm ma lại trời sinh sẽ ngự hỏa. Hơn nữa lực lớn vô cùng. Những này bay lên đến viêm ma đại bộ phận đều là cấp 2 viêm ma. Chỉ có một số ít là tam giai viêm ma. Ứng phó cũng không khó. Lệnh Hồ Dung tay áo bồng bềnh. Trên đỉnh đầu hào quang trận trận. Ngón tay một điểm. Hai đạo ánh sáng màu xanh trên không trung một cuốn. Liền đem một chỉ tam giai viêm ma cho chặn ngang cắt đứt. Lọt vào nham thạch nóng chảy bên trong. Không muốn ham chiến chúng ta đi. Đang đỉnh tôn các tu sĩ nhao nhao bức khai viêm ma. Sau đó là hướng về phụ cận trên vách đá dựng đứng trong động quật tung đi. Tại hàng tu văn chỉ dẫn xuống, Lệnh Hồ Dung chờ mấy người chui vào trong động quật. Mà hàng tu văn cùng với 5-6 tên kết đan trưởng lão đang chuẩn bị đi vào thời điểm, hàng tu văn trong tay truyền đến Lệnh Hồ Dung truyền âm. Hàng sư dơn, dơn, quy, quy, y, e, t. Lúc này đây còn cần làm một việc. Ngươi cùng những người kia tùy tiện tìm động quật chui vào. Thay lão phu mê hoặc địch nhân. Đến lúc đó trở lại đan đỉnh tôn luận công đi phần thưởng thời điểm. Ngươi tự là nhớ đầu công. Hàng tu văn đôi mắt đột nhiên buộc chặt, trong ánh mắt hiện lên như độc xà âm tàn hào quang. Lão già kia quá độc ác. Vậy mà qua sông đoạn cầu. Cái gì luận công đi phần thưởng? Thực đem ta hàng mổ người đem làm kẻ đần sao? Hừ, may mắn ta sớm có chuẩn bị. Lão già kia tốt nhất chết ở bên trong. Hàng tu văn làm thủ thế. Còn lại đến 5 tên kết đan tu sĩ theo sau hắn hướng bên kia một cái hố quật bay đi. Mà thấy được hàng tu văn đứt thủ thế. Linh Khư Tôn Hàm Ngọc Tiên Tử mang theo hơn 10 người kết đan tu sĩ. Vượt qua viêm ma. Hướng về hàng tu văn tiến vào động quật bay đi. Không lâu sẽ không nhập tại đen sì trong động quật. Mà ở cách đó không xa Tàn Kiếm Môn Tề Vân Trạch một mực đều lặng lẽ chú ý Lệnh Hồ Dung cùng Hàm Ngọc Tiên Tử hướng đi. Vốn chứng kiến Lệnh Hồ Dung chui vào động quật. Chuẩn bị vận chuẩn hận sĩ của án tuôn vinh hoa đồng. Đồng địa rất nha tuyến phần linh vân cùng một màn vân trong đại tùng yêu tộc nội đang không đồng dạng như vậy. Linh tầng linh vân cũng đồng dạng có nghi hoặc. Không có một ngọn cỏ đều là dịch. Nhưng là phi gấm xe động quật tầm đó còn có nhất định. Hỏa nghê thú có chung không? Tương kết lưỡng khỏa kim địa phương xem. Liên tiếp mấy tầng linh vân ngoại trừ cái kia lượng muốn khóa tầng liền thấy được La Thiên Thành cùng Kim Lệ Nhã cũng ở bên ngoài. Bởi vì tầng linh vân dị thường ít xuất hiện, mà Mộ Dung Tử Yên tu vi cường đại cất dụng. Bởi vì đã là cương thi chi thân ngính và hai bên phải nhanh thạc bảo hộ, tầng linh vân tự đầu tiên. Mộ Dung Tử Yên trên người cũng hiện ra không cũng năm kia có chút hèn mọn. Tuy nhiên cương thi nhất tột đều một ít thần thông chi thuật còn cần theo những thứ sáng tạo ra. Cương ở ảo cảnh đều giấu diêm bất trụ của ta chân thực chi nhãn. Huyện âm tờ linh vân trên vai trái nhảy uống đều. Ngươi chân thực chi nhãn cùng thôn u huyền tai cũng sẽ có mất đi hiệu. Vài đạo hữu diễn ra lập tức tự đâm. Cuối cùng nhất bị ngăn cản ngăn lại. Mộ Dung Tử Yên vân biết tiểu đột ác. Sau đó là thả thần thức tả hữu xem xét. Vừa rồi cái kia công kích quá quỷ dị, vậy mà giấu diêm được thần trí của ta. Mộ Dung Tử Yên nói, ngươi chân thực chi nhãn đâu này? Phát thường không vậy? Ông cho Tiểu Huyễn. Tiểu Huyễn vẽ mặt cầu xin. Tiểu Huyền Tai cùng với Mộ Dung Tử Yên cùng Tần Linh Vân thần thức có khả năng nhất là phát ra công kích địch nhân là Nguyên Anh Trung Kỳ trình độ tiêu chuẩn. Liền hộ thần vòng bảo hộ chỉ có thể đánh bại hai tầm sẽ không có thừa lực rồi. Về phần Mộ Dung Tử Yên hộ thể tia sáng gai bạc trắng, càng là không thể nào phá giải. Tần Linh Vân chính nghi hoặc trùng trùng điệp điệp thời điểm trong đầu truyền ra một đạo lười biếng thanh âm, đợi ta đi ra nói sau. Sau, Tiểu Huyết ngáp theo túi đại linh thú bên trong bay ra, hướng phía Tiểu Huyễn mắt liếc, hừ lạnh một tiếng nói, còn nói muốn làm mạnh nhất Huyễn Vương. Liền, Tiểu Huyễn tức giận ngồi xổm Tần Linh Vân vai phải lên, đời nào mà Tiểu Huyết không có trực tiếp, mà là đem ánh mắt nhìn, một đạo diệu mục đích hào quang phun tới. Hỗn nguyên diễm hào quang lập lòi bất định, sắp đánh tới trên thạch bích thời điểm, bỗng nhiên ít màu đỏ như máu huyệt, thật giống, lộ ra dị thường hủy dị, di động ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái nắm đấm màu đỏ yêu. Cái này là huyết bức ma rồi, tướng mạo cùng con, nhưng là miệng lại là một cây thật dài ốm hút. Theo rút đi màu đỏ như máu càng ngày càng nhiều, ấy mệt ma khí. Chân Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên nhìn qua không trung rậm rạp chằng chịt huyết bức ma, cũng không khỏi da đầu run lên. Tiểu Huyết bỗng nhiên tiến đến Tần Linh Vân bên người, cái mũi nhỏ hít hạt, mài mài răng nói. Tần Linh Vân bàn tay một phen, đem vừa mới bắt được ba khối. Tốt rồi, không cần lo, bản huyết thần nhất đúng là thôn phệ ma tộc rồi, cho nên những này huyết bức ma tự giao cho ta. Tại hỗn nguyên diễm xuống, những này cấp thấp ma tộc tự là tốc độ cực nhanh, mà cái con kia huyết bức ma vậy mà ngây ngốc định tại nguyên chỗ bất động, bị hỗn nguyên diễm bao phủ. Sau đó cái này, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 193 độc nhãn băng ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 193 độc nhãn băng ma. Lúc này thời điểm tiến đệ đoàn hồn rất nhỏ, không lâu cũng cảm giác được một tia huyền ảo. Nguyên lai những cái kia huyết bức ma cũng không phải mình chủ động cùng đợi Tiểu Huyết công kích, mà là đang phun ra hỗn nguyên diễm thời điểm, Tiểu Huyết vậy mà đồng thời phóng ra một loại vô hình sóng âm. Đây là một loại dùng tai lực không cách nào nghe thấy hủy dị sóng âm. Tần Linh Vân cẩn thận xem xét, mới có thể miễn cưỡng cảm ứng từng vòng chấn động năng lượng khuếch tán ra. Loại này sóng âm đối với Tần Linh Vân bọn người không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là huyết bức ma đụng một cái thấy kia loại sóng âm giống như là mù điếc, cả cái động tác đều ngưng trệ ở. Những cái kia bị hỗn nguyên diễm bao trùm đâu huyết bức ma bị trực tiếp nuốt vào Tiểu Huyết trong miệng. Sau đó Tiểu Huyết trên người liền dâng lên đạo đạo màu tím nhạt vầng sáng, giống như là trực tiếp tiêu hóa huyết bức ma tinh hoa dùng để tư dưỡng nhục thể của mình. Trên thân thể tinh khí bốn phía, giống như là một đầu phun ra nuốt vào nhật nguyệt cự long, tiếng rít không ngừng. Mà Tiểu Huyết toàn thân khí tức vậy mà kịch liệt tăng trưởng, từng đoàn tạp chất theo trong lỗ chân lông bị sắp xếp đã đến không trung. Thân thể cùng nguyên khí khí tức đều tại tăng vọt. Một mảng lớn huyết bức ma đều bị càn quét không còn. Huyết bức ma thật không đơn giản, chúng có thể ẩn độn, là trời sinh sát thủ. Mà ở bất đồng trong động quật, những người khác chưa hẳn có vận tốt như vậy. Tại một tòa khác trong động quật, một gia tộc tu sĩ xâm nhập trong đó. Người này có kết đan sơ kỳ tu vi. Trong động quật trống trải có giảm xuống cảnh giác, thế nhưng mà tại trong nháy mắt, bốn phía bay tới từng đoàn màu đỏ như máu hào quang. Ứng vòng bảo hộ thượng diện, tức liền đen. Rất nhanh, người này tu sĩ trong cơ thể máu tươi đã bột ré, hai mắt trừng lớn. Người tử dị, giết để cho người cảm được hung tử dị. Đồng thời, tại cái điều động quật mà huyết bức ma hiện thân vây công về sau, từng tràng hỗn chiến bởi vậy triển khai.